Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Chu Kim Bằng. Diệt bộ tộc, Thanh Điểu bế miệng không chịu ngôn ngữ, đám người cũng không tốt truy vấn, nghĩ đến trong đó tự có đạo lý. Thanh Điểu tất nhiên biết được mọi người không biết bí ẩn, nhưng lại không chịu phun ra. Đám người lại có thể như thế nào? Linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương chậm chậm ung dung đứng người lên. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trong đôi mắt lộ ra một vệt tưởng niệm, hồi ức. Sau đó bước chân nhẹ nhàng linh hoạt đi ra tiên thiên đại trận. Ngươi đi nơi nào? Bạch Trạch đột nhiên vọt tới, rơi vào Dương Tam Dương đầu vai. Giết người. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, giết người. Bạch Trạch ngạc nhiên, giết ai? Có vẻ như ngươi tại đại hoang bên trong cửu gia liền mấy cái như vậy. Không có trả lời Bạch Trạch, Dương Tam Dương chỉ là bước chân phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, không ngừng tại đại hoang bên trong xuyên qua, nương theo bước chân rơi xuống, hư không bên trong từng đạo khí cơ chảy xuôi. 3 năm bước ở giữa cũng đã biến mất tại chân trời. Thiên Nam Phượng Hoàng tộc Dương Tam Dương cùng nhau đi tới. Đã thấy Phật quang lưu chuyển, vô số đại hoang tu sĩ đọc thầm tâm kinh, rèn luyện tâm tính, hiển nhiên là ý thức được tâm kinh mang đến chỗ tốt. Dương Tam Dương chậm rãi cất bước, những nơi đi qua hư không bên trong nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Không gian còn như nước gợn sóng, không ngừng trong hư không chập trùng. Tiểu tử ngươi không gian tạo nghệ đã tu hành đến tình trạng như thế. Quả nhiên là thiên tư khủng bố tuyệt luân. Ngày sau nếu ai lại nói man tử không thể tu hành trường sinh chính pháp, lão tổ ta phải cứ cùng liều mạng không thể. Bạch Trạch mí mắt rượt một cái, nhìn quanh thân chấn động mà qua không gian bình chướng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, còn phải may mắn mà có không gian chi thần bản nguyên, mới gọi ta tại không gian đại đạo tạo nghệ càng hơn một bậc. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Tam tộc xong, mà tổ chiêu này thật là hung ác a, quả thực là giết người chu tâm. Bạch Trạch đảo qua mặt ủ mày trao tam tộc bộ hạ. Còn có cái kia trong lúc vô hình xa lánh khí số. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, ma tổ giỏi về điều khiển lòng người, càng thích đùa bỡn người trong lòng ma chướng. Hắn cho rằng ma tổ là muốn lợi dụng chu tiên tứ kiếm đem tam tộc chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là tuyệt sẽ không nghĩ tới, ma tổ chu sát chính là ngàn tỷ chúng sinh đối với tam tộc trung tâm. Dương Tam Dương bước chân đình chỉ, đứng tại dưới một cây đại thụ, không nhanh không chậm nhìn về phía phương xa. Phi Cầm bộ tộc, Kim Sí Đại Bằng bộ lạc. Bạch Trạch nhìn về phía phương xa cái kia xông lên trời không, từng cái ngao du hư không Kim Bằng, không khỏi sững sờ. Ngươi đến Kim Bằng bộ tộc, nghĩ muốn giết ai? Tự nhiên là Kim Bằng bộ tộc tu là mạnh nhất người. Dương Tam Dương sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi muốn giết Kim Sí Đại Bằng? Bạch Trạch nghe vậy hoảng sợ thất sắc. Không đúng a, Kim Sí Đại Bằng khí số ở vào cường thịnh, vận số chưa tuyệt, ngươi như thế nào giết hắn? Đưa ma tổ một món lễ lớn. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía tây Côn Luân phương hướng. Huống hồ, ai nói ta muốn giết Kim Sí Đại Bằng rồi? Dương Tam Dương một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Kim Bằng chỉ là Kim Sí Đại Bằng dòng dõi, trong cơ thể có lưu Kim Sí Đại Bằng huyết mạch mà thôi. Ta lại không có ngốc, làm sao sẽ đi tùy tiện chém giết Kim Sí Đại Bằng. Nói đến đây, chỉ nghe Dương Tam Dương cười nhạo nói, năm đó Kim Sí Đại Bằng không tiếc vượt qua ức vạn dặm địa vực, cùng Ngân Phượng công chúa hợp mưu muốn giết ta sư tỷ đạo duyên. Hại ta linh đài phương thốn thánh cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tổ sư đi xa tha hương, đám đệ tử người chạy tứ tán bốn phía. Loại này nhân quả như không giải quyết xong, ngày sau kim sĩ đại bằng như thế nào nhập ta Thích Già một môn. Hôm nay ta liền chu sát dòng dõi, đem kim bằng bộ tộc tự giữa thiên địa xóa đi, cũng coi như báo năm đó làm hại ta linh đài phương thốn thánh cảnh hủy diệt mối thù. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Tê Tương Đương, Bạch Trạch hít một hơi lãnh khí. Ngươi như diệt kim bằng bộ tộc, kim sĩ đại bằng không phải muốn cùng ngươi trở mặt không thể. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không nhập ngươi Phật môn. Ha ha, không phải do hắn. Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn cái kia kim bằng bộ tộc trên không liên miên khí số. Không khỏi cười lạnh, năm đó tam tộc khí số bền chắc như thép, bọn thủ hạ tâm hợp tụ duy nhất, ta tự nhiên là không dám đối kháng phượng tộc đại thế. Nhưng bây giờ phượng hoàng nhất tộc lòng người lưng cách, khí số tư thắng, tự nhiên là ta báo thù lúc. Huống hồ, ta cũng là đưa cho ma tổ một món lễ lớn. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn cái kia vô số kim bằng. Tam bảo như ý tiện tay ném ra ngoài, hóa thành thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận, đem toàn bộ kim bằng bộ tộc chế chủ. Ngươi đến thật, Bạch Trạch kinh sợ nổi da gà. Ta không thể trơ mắt nhìn tam tộc khí số tản. Ta muốn là tam tộc cùng ma tổ liều mạng, mà không phải gọi tam tộc quy thuận ma tổ, là ma tổ làm quần áo cưới. Dương Tam Dương cười lạnh, lớn mật. Người nào đảm dám đánh lén ta kim bằng bộ tộc, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn ngàn dặm, kim bằng bộ tộc lãnh địa bị người phong tỏa, nếu là không người điều tra, phượng hoàng tộc cũng liền không cần tại đại hoang lăn lộn, dứt khoát rời khỏi đại hoang bá chủ vị trí, một tôn thái ất cảnh giới đại năng. Dương Tam Dương lắc đầu, đáng tiếc, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên triệt địa, hôm nay cũng không thể không chết. Đáng tiếc ngươi cái này thái ất đạo quả. Chỉ thấy Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận phát động. Sau đó bàn tay duỗi ra. Chu tiên kiếm thần cấm hiển hóa. Kiếm hồn bị cầm trong tay. Thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bao lại. Chỉ là sợ có cá lọt lưới chạy thoát. Tiện tay rơi vãi. Đã thấy vô tận chu tiên kiếm khí như thủy triều hướng về thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bên trong vẩy xuống. Kiếm khí lướt qua, mưa máu bay đầy trời tung tóe, phạm vi trăm vạn dặm huyết hoa nở rộ, là ma tổ chu tiên kiếm khí. Cái kia thái ất cảnh giới kim bằng lão tổ là cái người biết nhìn hàng, đã từng được chứng kiến ma tổ chu tiên kiếm trận uy năng. Lúc này không khỏi hoảng sợ nghẹt ngào, không dám chọi cứng, càng không lo được kim bằng bộ tộc con dân. Cả người nhún người nhảy lên, hướng thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bên trong đánh tới. Đáng tiếc, tam bảo như ý chính là vô thượng chí bảo. Cho dù ma tổ đối mặt tam bảo như ý cũng muốn thua trận. Huống chi là chỉ là một tôn thái ất cảnh giới kim bằng. Chỉ một thoáng. Kim bằng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Sau đó quanh thân khí cơ chấn động, trước mắt địa hỏa phong lôi, thế gian vạn tượng hóa thành khủng bố sát cơ, hướng về chém giết mà tới. Bất quá thời gian nửa nén hương, kim bằng bộ tộc lãnh địa đã máu tanh trùng thiên, toàn bộ sinh linh đều bị xóa đi, liền xem như một con run dế. Lúc này cũng linh hồn bị chu tiên kiếm khí chém chết. Phượng hoàng tộc bây giờ tại thương nghị thảo phạt ma tổ. Kim sĩ đại bằng không ở trong tộc. Ngược lại là gọi ta bớt không ít tay chân. Trực tiếp hạ sát thủ diệt khẩu chính là. Không cần đang làm cái gì ngụy trang. Dương Tam Dương thu chu tiên kiếm thần cấm. Chậm rãi chắp hai tay sau lưng. Hướng về thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận đi đến. Là ngươi. Lúc này kim bằng lão tổ đang hỏa diễm bên trong cuồn cuộn dãy rùa. Đột nhiên trước mắt biển lửa bổ ra. Một bộ tạo bào Dương Tam Dương đi từ từ đi qua. Là ngươi. Nhìn thấy một bộ tạo bào Dương Tam Dương, Kim Bằng hoảng sợ nghẹt ngào. Nó nhận biết Dương Tam Dương. Toàn bộ đại hoang, thái ất phía trên đại năng. Sợ là có rất ít người không biết được hắn. Là ta, Dương Tam Dương mặt không thay đổi nói. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng là ma tổ muốn đối với tam tộc thống hạ sát thủ. Kim Bằng sắc mặt khó coi, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Vì cái gì? Trong mắt của hắn có quá nhiều không hiểu. Vì cái gì người trước mắt sẽ phát ra ma tổ chu tiên kiếm khí? Người này là cái gì sẽ đối với Kim Bằng bộ tộc hạ sát thủ? Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Ngươi vì sao đối với ta Kim Bằng bộ tộc hạ sát thủ? Kim Bằng thu liễm thần thông, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra lôi đình một kích. Không có vì cái gì, tựa như là năm đó Phượng Hoàng tộc muốn diệt ta linh đài Phương Thốn Sơn một dạng. Dương Tam Dương chậm rãi lắc đầu, linh đài Phương Thốn Sơn phù hộ ta vạn năm, phù hộ nhược tiểu nhất thời điểm ta, nhưng là bây giờ hắn bị các ngươi tiêu diệt. Đây không phải lý do. Kim Bằng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ta Kim Bằng tại Phượng Hoàng tộc, luận thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng số một số hai. Ngươi cho dù muốn báo thù, nhưng bất luận như thế nào đều không nên từ ta Đại Bàng bộ tộc hạ thủ. Quả nhiên là thông minh hạng người. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được chân tướng. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm Kim Bằng. Lão tổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Ngươi dám thống hạ sát thủ, hẳn là không sợ sự tình bại lộ, ta Phượng Hoàng tộc thanh toán. Hay là nói, ngươi chính là ma tổ thủ hạ? Kim Bằng vẫn chưa từ bỏ ý định, một đôi mắt gắt gao chằm chằm Dương Tam Dương. Một sợi dây thừng bay ra, hoàng kim thằng đón gió liền dài, đáp lại Kim Bằng chỉ có cái kia sáng loáng dây thừng. Lệ tương đương, Kim Bằng vỗ cánh, sát na ở giữa lao vùn vụt 9 vạn dặm, hoàng kim thằng dĩ nhiên không kịp đuổi theo. Có chút bản lĩnh, thái ất cảnh giới biết 3 tránh 5, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc, người trung quy là cờ kém một chiêu. Gặp ta, Dương Tam Dương lắc đầu, mặc cho tốc độ ngươi lại nhanh, cũng trốn không thoát ta tiên thiên đại trận. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương bàn tay mở ra, một vệt kim quang bắn ra, chỉ nghe Kim Bằng một tiếng hét thảm, thân hình không khỏi đình trệ, tự đám mây rơi xuống. Chưa rơi xuống đám mây, cũng đã bị hoàng kim thẳng vây khốn. Giết một tôn thái ất kim tiên rất khó. Dương Tam Dương nhìn như hời hợt, cũng đã trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, đã dùng hết thủ đoạn. Cái kia tam bảo như ý không kém tiên thiên linh bảo, lại thêm hoàng kim thằng trợ trận, cái kia Kim Bằng mặc dù có chút thần thông, nhưng lại không bảo vật hộ thể, sao có thể bất bại? Đại địa bên trên bụi mù cuồn cuộn, Kim Bằng đầy bụi đất rơi xuống đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Các hạ thật bản lĩnh, đáng tiếc ngươi hôm nay làm xuống như thế chuyện ác, ngày sau tuyệt khó thoát khỏi ta Phượng Hoàng tộc truy sát. Cho dù ma tổ cũng bảo vệ không được ngươi, không lấy thế sét đánh lôi đình đưa ngươi chém giết, ta Phượng Hoàng tộc như thế nào an ổn bọn thủ hạ tâm? Ngươi nói đều đúng. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, chu tiên kiếm khí bắn ra. Đáng tiếc, mặc cho Phượng Tổ thần thông quảng đại, bút chướng này cũng không tính được trên đầu ta. Không cho Kim Bằng xảo ngôn thiện biện cơ hội, Dương Tam Dương trong tay chu tiên kiếm khí bắn ra, đâm xuyên đầu lâu. Tại Kim Bằng không cam lòng trong ánh mắt, chấm dứt tính mạng. Ta hao tốn sức lực bày ra lớn như vậy cục, có thể không phải là vì thành toàn ma tổ, mà là muốn mượn ma tổ tay tiêu diệt tam tộc, tiêu diệt đại hoang bên trong các đại bộ lạc, là thái nhất dẹp yên đăng lâm tuyệt đỉnh con đường. Dương Tam Dương tán đi chu tiên kiếm khí, sau đó bàn tay duỗi ra, tam bảo như ý bay trở về. Sau một khắc,